Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh âm ở phía bên ngoài viện vang lên. Liễu Vô Tà thu hồi ý thức, cặp mắt khôi phục giếng cổ không dao động, mở ra cửa viện, Nhạc Phụ cầm trong tay một vò rượu, còn có một cái gà quay. Nhạc Phụ đại nhân, ngài vết thương trên người không sao chứ? Mời Nhạc Phụ ngồi xuống, mùa đông đã qua, thoi la lá cây che khuất bầu trời, nhàn nhạt ánh sao chiếu xuống, gà quay cùng rượu đặt ở trên bàn đá. Từ Nghĩa Lâm đang muốn thay Liễu Vô Tà rót rượu, ta tới, nhận lấy Nhạc Phụ rượu trong tay bình, Liễu Vô Tà cho hai cái ly rót đầy, cùng nhau bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Vô Tà, ta nhớ từ ngươi nhớ chuyện bắt đầu, chúng ta vẫn là lần đầu tiên ngồi xuống uống rượu đi. Buông xuống ly rượu, Từ Nghĩa Lâm cầm bầu rượu lên, thay Liễu Vô Tà rót đầy. Trước kia không hiểu chuyện, để cho Nhạc Phụ đại nhân quan tâm, trước kia hành động đã thực hiện, Liễu Vô Tà mỗi lần thấy Nhạc Phụ, giống như là con chuột thấy mèo như nhau, tránh cũng không kịp, làm sao có thể uống rượu với nhau. Ngươi trưởng thành, Thương Lan Thành quá nhỏ, Đại Yến Hoàng Triều ao vậy không đủ lớn, ngươi là chân long, sớm muộn sẽ một bước lên trời, ta có thể làm, không thể kéo ngươi lui về phía sau. Trời cao mặc chim bay, ngươi sân khấu không thuộc về Đại Yến Hoàng Triều, mà là thế giới rộng lớn hơn. Từ Nghĩa Lâm tựa như lập tức già rất nhiều, mình uống một ly, tâm trạng có chút xuống, thế giới bên ngoài lớn hơn nữa, nhà chỉ có một cái. Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu, trực tiếp đổ vào trong miệng, vị cay, giống như một đoàn ngọn lửa, theo cổ họng của hắn tiến vào thân thể, một chút say xông lên đầu. Được, có ngươi những lời này, ta cầm Tuyết Nhi giao cho ngươi vậy yên tâm. Từ Nghĩa Lâm rót đầy sau uống rượu, đứng lên, Liễu Vô Tà đi theo cùng nhau đứng lên, hắn cùng Từ Lăng Tuyết tới giữa sự việc, Liễu Vô Tà tạm thời nửa khác, cũng không biết nên như thế nào sống chung, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trước kia sinh ra ngăn cách cùng mâu thuẫn quá sâu, gần đây mấy tháng Từ Lăng Tuyết đối hắn thái độ mặc dù thay đổi rất nhiều, muốn hoàn toàn tiếp nhận hắn còn cần rất dài một đoạn thời gian. Nhạc Phụ đại nhân, ngươi đến tìm ta không phải nói những thứ này đi. Uống xong rượu trong ly, Liễu Vô Tà hỏi, ngồi chung hạ, bầu không khí có chút kiềm chế. Nhạc Phụ đột nhiên đến tìm mình, tuyệt đối không phải nói những lời này, nhất định còn có chuyện trọng yếu. Vô Tà, vốn dự định ngươi cùng Tuyết Nhi lập gia đình sau đó liền nói cho ngươi, sau đó phát sinh một loạt sự việc, một mực trì hoãn đến nay, hiện tại ngươi đã trưởng thành, nên để cho ngươi biết. Từ Nghĩa Lâm trên mình say toàn bộ biến mất, sắc mặt đổi được trịnh trọng vô cùng, rốt cuộc là chuyện gì, để cho hắn ngưng trọng như thế. Vận chuyển chân khí, mùi rượu biến mất, Liễu Vô Tà tụ tinh hội thần nhìn Nhạc Phụ, chẳng lẽ Từ gia phát sinh đại sự. Nhạc Phụ mới nói, Liễu Vô Tà có thể đoán được, chuyện này nhất định rất trọng yếu, ngươi cha mẹ cũng không phải là cố ý vứt bỏ ngươi, mà là bị người bắt đi. Từ Nghĩa Lâm mới vừa nói xong, Liễu Vô Tà tăng đích một tiếng đứng lên, cha mẹ bị người bắt đi, mà không phải cố ý đem hắn vứt bỏ. Ngươi nói gì sao? Khi còn bé một mực cho rằng cha mẹ cố ý đem hắn vứt bỏ, mới biết đưa đến hắn tính cách đại biến, lại không nghĩ rằng cha mẹ là bị người bắt đi. Ngươi cha mẹ bị bắt đi trước một ngày, Liễu đại ca đột nhiên cầm ngươi giao phó cho ta, để cho ta chờ ngươi đến 18 tuổi thời điểm mới nói cho ngươi những thứ này, lúc chia tay dặn dò, để cho ngươi ngàn vạn lần không nên đi tìm bọn họ. Đàng hoàng ở Thương Lan Thành lấy vợ sinh con, bình thường nhàn nhạt qua một đời người. Từ Nghĩa Lâm chậm rãi nói, Liễu đại ca cha mẹ rời đi một đêm kia, bên ngoài hạ mưa như chút nước mưa to, một đám người thần bí đem hắn mang đi, thật may trước thời hạn một ngày, đã đem Vô Tà đưa đến Từ gia. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền Nhạc Phụ đại nhân dùng đáng lương tâm. Những năm này bất luận hắn như thế nào cậu ấm, một mực tùy ý họ buông thả, thậm chí cầm quý giá nhất con gái gả cho mình, chỉ muốn để cho hắn bình thường nhàn nhạt ở Thương Lan Thành qua một đời người. Là ai bắt đi bọn họ? Sau khi sống lại, Liễu Vô Tà đón nhận cổ thân thể này, vậy thừa kế hắn tình cảm, nghe được cha mẹ bị người bắt đi, tim chợt co quắp một tí, có lập tức xông ra doanh cứu bọn họ xung động, đây chính là máu nồng như nước, trong thân thể chảy xuôi phụ mẫu máu tươi, đám người này thực lực quá mạnh mẽ, muốn so với ngày hôm nay đám người kia thực lực mạnh hơn hoành 1000 lần. Bọn họ có thể cưỡi mây lướt gió, đã sớm không phải người phàm. Hồi tưởng lại một đêm kia, Từ Nghĩa Lâm một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, bắt đi Liễu đại ca đám người kia, lại bay đi, phi hành, đối với loài người mà nói, quá mức xa xôi, chân khí hóa hình, ước chừng chống đỡ thân thể mà thôi, không cách nào làm được phi hành, Nhạc Phụ chỉ phải nói cho ta, bọn họ là ai là được rồi. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, tu vi đạt tới trình độ nhất định, phi hành đã sớm không phải là mộng muốn, cùng rời đi Đại Yến Hoàng Triều, bắt tay điều tra phụ mẫu rơi xuống, ta cũng không rõ ràng, đây là ngươi cha mẹ để lại cho ta, chờ ngươi 18 tuổi thời điểm mới có thể mở, ai ngờ gần đây mấy cái xảy ra như thế nhiều sự việc. Từ Nghĩa Lâm từ trong túi đựng đồ cầm ra một cái hộp, thả vào Liễu Vô Tà trước mặt, đây là hắn cha mẹ lưu lại duy nhất vật phẩm, tân hôn đêm, Liễu Vô Tà suýt nữa chết ở Lầu Xanh, sau đó lại gặp phải Vạn Gia cùng Điền Gia đả kích. Một cọc tiếp theo một cọc, Từ Nghĩa Lâm thiếu chút nữa đã quên rồi cái này cha. Buông xuống đồ sau đó, Từ Nghĩa Lâm đứng lên, xoay người rời đi viện tử. Lúc sắp đi, thân thể còng lưng rất nhiều, đưa mắt nhìn Nhạc Phụ đại nhân rời đi. Liễu Vô Tà trong lòng trăm vị trần tạp, những năm này Nhạc Phụ vì báo đáp cha mẹ ân cứu mạng, một mực nhân nhượng mình, này tình ân này, hắn trọn đời khó quên, không có Nhạc Phụ những năm này chiếu cố, có thể đã sớm lộ chết đầu đường, hắn thiếu Liễu gia một cái ân huệ, nhưng dùng cả đời thời gian tới trả lại, phần ân tình này lớn hơn thiên. Cầm hộp đi vào trong nhà, ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve hộp bề ngoài, phía trên điêu khắc tuyệt đẹp hình vẽ, không giống như là đại yến hoàng triều vật, đây là linh văn, những năm này Từ Nghĩa Lâm chưa bao giờ mở ra. Một mực thả trên người, nhẹ nhàng mở ra hộp, bên trong bày thả một quả ngọc bội màu tím, còn có một quyển sách, cùng với một quả khăn tay, phía trên thêu một ít chữ nhỏ, đưa tay cầm lên khăn tay, đặt ngang ở lòng bàn tay, mượn ánh đèn, cái này là phụ nữ chữ viết, dùng thêu thùa phương thức thêu đi lên, gìn giữ mấy chục năm cũng sẽ không mơ hồ cùng mục nát. Thông thường tờ giấy, mười mấy năm trôi qua đã sớm tồi tệ, Vô Tà, ngươi thấy tờ này khăn tay thời điểm, chứng minh ngươi đã trưởng thành, chúng ta thật xin lỗi ngươi. Nhỏ như vậy liền đem một mình ngươi nhét vào Thương Lan Thành. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã phó thác Từ Nghĩa đệ, hắn sẽ thay chúng ta chiếu cố ngươi, nhớ lấy, đừng tới tìm chúng ta, rất bình thường qua một đời người, nhất định phải hiếu kính nhạc phụ của ngươi. Năm đó chúng ta đi tới Thương Lan Thành, cùng hắn làm quen, hắn là một cái người đàn ông đỉnh thiên lập địa, thời gian không nhiều lắm, nương thân thật xin lỗi ngươi. Bảo trọng, phía sau mấy hàng chữ thêu siêu siêu vẹo vẹo, hẳn là ý thức được nguy hiểm tới, không kịp nói tiếp, buông xuống khăn tay, Liễu Vô Tà khóe mắt có chút ướt át, đưa tay lụa nhẹ nhàng xếp xong, bỏ vào trong hộp, cầm lên lớn chừng bàn tay ngọc bội, rất tinh xảo, chính diện trên điêu khắc rất nhiều xem không hiểu hình vẽ. Giống như là một con chim, hoặc như là một đoàn ngọn lửa, hẳn là đại biểu thế lực nào đó, hoặc là loại nào đó tượng trưng, tạm thời còn không xác định, mặt trái chính là một cái liễu chữ, cái này cái ngọc bội hẳn là phụ thân vật tùy thân, chứng minh phụ thân thân phận dùng, nghiên cứu hồi lâu. Trong trí nhớ không lục ra được liên quan tới trên ngọc bội bất kỳ tin tức nào, không thể làm gì khác hơn là thả lại hộp, lấy sau cùng dạy quyển sách kia tịch, nặng trĩu, nhẹ nhàng mở ra, lại là một bộ võ kỹ, Đoạt Mệnh Đao Pháp, đây lại là một bộ đao pháp võ kỹ, Liễu Vô Tà một trang đi theo một trang mở ra, chẳng lẽ đây là phụ thân tu luyện đao pháp, khi còn bé trí nhớ bảo tồn không nhiều, đứt quãng, thỉnh thoảng có thể nhớ lại phụ thân thường xuyên tu luyện đao pháp thời điểm dáng vẻ. Trí nhớ rất mơ hồ, chỉ có thể nhớ như thế nhiều, phụ mẫu bức họa Từ Gia giữ một phần, liên quan tới phụ mẫu hình dáng, ngược lại là nhớ ở tim, thật là cao thâm đao pháp thuật. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh, cái này bộ đao pháp cấp bậc vô cùng cao, muốn so với Sơn Hà kiếm pháp cao cấp vô số lần. Tuyệt không phải huyền cấp võ kỹ, có thể đạt tới tuyệt phẩm địa cấp, thậm chí thiên cấp, quá tốt, huyết hồng đao pháp đã tu luyện tới đỉnh cấp, thiếu một bộ thích hợp đao pháp của ta, cái này Đoạt Mệnh đao pháp cực kỳ bá đạo, chính thích hợp ta tu luyện. Khép lại đao phổ, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, sửa sang lại trong đầu tin tức, đột nhiên biết được cha mẹ bị người bắt đi, đối hắn nội tâm sinh ra nhất định đánh vào, liên quan tới phụ mẫu tin tức, chỉ có cái này ba kiểu đồ, nhạc phụ cũng không biết bọn họ bị ai bắt đi, muốn tìm được bọn họ, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, tổng so một chút đầu mối cũng không có, cái này cái ngọc bội chính là đầu mối. Đi ra khỏi phòng, óc căng nhanh chóng vận chuyển, Đoạt Mệnh đao pháp tổng cộng 9 chiêu, một chiêu liên chiêu một chiêu, từng chiêu đoạt mệnh, đây mới là giết người đao pháp. Đem giết người kỹ thuật diễn dịch đến trình độ cao nhất. Đao pháp nhanh như tia chớp, cần cực mạnh chân khí mới có thể thúc dục Đoạt Mệnh đao. Liễu Vô Tà thái hoang chân khí vừa vặn thích hợp, tà nhận ra khỏi vỏ, tay phải nắm thật chặt, mũi đao 45 độ chỉ hướng thương khung. Đây là Đoạt Mệnh nhất thức mở đầu, nổi lên một cổ vô hình đợt khí ở chung quanh hắn nổi lên, cuốn lên trên mặt đất bụi bậm, trên nóc nhà ngói vụn lại mình nổ tung, không chịu nổi đao ý ăn mòn, còn chưa ra đao, đao ý đã có lực công kích. Đoạt Mệnh nhất thức, tà nhận chém xuống, chỉ dùng một thành chừng chân khí, giống như một cổ cuồng lưu, theo hắn cánh tay, rót vào tà nhận bên trong, ngay sau đó, giữa sân xuất hiện một cái thật dài rãnh, không ngừng kéo dài, đi qua lần trước tu luyện bá quyền sau đó, Liễu Vô Tà sân nhỏ đi qua đặc thù xây dựng, mỗi một khối đá liêu, cũng cứng rắn vô cùng, giống vậy binh khí, khó khăn tổn thương chút nào, một tòa thật to hòn đá, trực tiếp nổ tung, hóa là vô số đá vụn, bắn về phía bầu trời đêm. Sau đó hóa là phấn vụn, biến mất vô ảnh vô tung, đao ý biến mất, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một cái 10 m dài rãnh, chiều rộng đạt 3 m, cái này chỉ dùng một thành tả hữu chân khí, toàn lực thi triển, chẳng phải là muốn hủy diệt nửa Từ Gia, thật là bá đạo đao pháp, xem ra hắn còn đánh giá thấp đại lục chân võ, cùng toàn bộ đại lục so sánh, đại yến hoàng triều bất quá muối bỏ biển thôi. Thu đao đứng, nhìn phá hư mặt đất, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Mời ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ, chương 214, đoạt mệnh đao pháp. Sắc trời sáng lên, Tất Công Vũ đã tới rồi. Bái kiến ghế thủ lãnh. Tất Công Vũ vô cùng cung kính, sau khi đi vào, khom người cúi người, giống như là đối trưởng bối thi lễ vậy. Chớ khách khí, ngồi đi. Liễu Vô Tà tỏ ý hắn ngồi xuống nói nói, ngày hôm qua Tất Công Vũ liều chết ngăn cản Thiệu Đông Lập các người. Hắn sâu sắc cảm động, may mà hắn kịp thời chạy tới, chỉ hoãn một lát thời gian, phần ân tình này, hắn sẽ nhớ trong lòng. Tất Công Vũ có chút cẩn trọng, ngắn ngủi mấy tháng, trước kia tầm thường mau tiểu tử, lại trở thành đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất. Hắn nằm mộng cũng không dám muốn. Các chủ, sau này có cái gì dự định? Liễu Vô Tà mở ra máy hát, hắn sớm muộn cũng phải rời đi Đại Yến Hoàng Triều, đối hắn có ân người, có thể giúp thì giúp, miễn được lưu lại cái gì nỗi lo về sau, ta còn có thể có cái gì dự định? Số tuổi cũng lớn, đàng hoàng ở Thương Lan Thành, an an ổn ổn vượt qua tuổi già cũng rất thỏa mãn. Tất Công Vũ nói ngược lại là nói thật, không có Liễu Vô Tà xuất hiện, có lẽ không ra một năm, hắn cái này các chủ thân phận thì phải tháo xuống, thậm chí bị đày đi đến một ít địa phương vắng vẻ. Là một tên nho nhỏ luyện đan sư, có muốn hay không trở thành 4 sao luyện đan sư, đón lấy đế đô thành đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Cùng Mâu đại sư so sánh, Tất Công Vũ quá trẻ tuổi, bất quá hơn 40 tuổi mà thôi, đang lúc tráng niên, bất quá tiềm lực dùng hết, rất khó lại còn tăng lên. Ghế thủ lãnh, ngươi chẳng lẽ muốn rời đi? Tất Công Vũ nghe ra ý trong lời nói, Liễu Vô Tà nhận lấy luyện đan sư cấp cao nhất thân phận không qua hơn một tháng. Hãy nói ra lời như vậy tới, hiển nhiên vị trí này không thể nào ngây ngô quá lâu. Mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà thiên phú quá mạnh mẽ, Đại Yến Hoàng Triều sớm muộn mệt không ở hắn, tối đa nửa năm, ta có thể sẽ phải rời khỏi, nếu như ngươi muốn, ta có thể đào tạo ngươi, mau sớm tăng lên ngươi đến 4 sao luyện đan sư. Liễu Vô Tà tựa như ở tự thuật một kiện cực kỳ bình thường chuyện. Đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất thân phận, đối với người thường mà nói, đó là cả đời không cách nào sánh bằng sự việc. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, căn bản không để vào mắt, sư phụ ở trên cao, mời nhận đệ tử một bái. Tất Công Vũ ngược lại là vô cùng lưu manh, trực tiếp quỳ xuống dập đầu, trở thành 4 sao luyện đan sư, là hắn cả đời mơ ước, còn như gánh không đảm nhiệm đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất. Ngược lại không phải là rất trọng yếu, mỗi một vị luyện đan sư, ai không hy vọng trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Đứng lên đi, ta chỉ là chỉ điểm ngươi một hai, chưa nói tới thầy trò quan hệ, tương lai có thể bao lớn thành tựu, toàn dựa vào chính ngươi, đây là một bản luyện đan tâm đắc, ngươi thật tốt suy nghĩ một tí. Tối đa một tháng là có thể đạt tới 4 sao trình độ, 5 ngày sau ngươi theo ta cùng nhau rời đi, Thương Lan Thành đan bảo các giao cho Hoắc đại sư. Liễu Vô Tà tối hôm qua đã chuẩn bị xong, đem một ít luyện đan tâm đắc viết ra, rất nhiều thứ còn phải dựa vào Tất Công Vũ tự mình lĩnh ngộ, cùng Lam chấp sự như nhau, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành ở người, cảm ơn sư phụ, bất luận ngài có nhận biết hay không ta tên đệ tử này, đời này ta nhận định, ngài chính là trong lòng ta sư phụ. Tất Công Vũ quỳ xuống, hai tay nhận lấy cái này bản luyện đan tâm đắc, giống như thần thánh bảo vật vậy, thận trọng nhét vào trong ngực, rất sợ có cái sơ suất. Liễu Vô Tà vậy không cưỡng cầu, tên gì cũng không trọng yếu, chỉ cần có phần tâm này là đủ rồi, dặn dò mấy câu, Tất Công Vũ tràn đầy kích động rời đi, còn cần một đoạn thời gian an bài, Thương Lan Thành đan bảo các sau này giao cho Hoắc đại sư, tổng các sẽ điều khiển mới luyện đan sư thay thế Hoắc đại sư vị trí. Hai ngày kế tiếp, Liễu Vô Tà một mực ở điều nghiên đoạt mệnh đao pháp, thức thứ nhất đã nhập môn, bất luận hắn tu luyện như thế nào, một mực không cách nào bước vào tiểu thành cảnh, còn như thức thứ hai, căn bản không thi triển được, đành phải kỳ hình, không được kỳ thần, thi triển ra không đâu vào đâu, không có bất kỳ lực sát thương, hẳn là cảnh giới không đủ, cùng kinh nghiệm không có bất luận quan hệ gì, cái này bản đao pháp chỉ có đạt tới tẩy tùy cảnh mới có thể tu luyện. Liễu Vô Tà còn ở tẩy linh cảnh, cưỡng ép thi triển chiêu thứ nhất, đã vô cùng lợi hại. Cô gia, lão gia kêu ngươi đi một chuyến. Quản gia đứng ở phía bên ngoài viện, thấy Liễu Vô Tà, cúi người gật đầu. Trên mặt chất đầy nụ cười, cô ra trước mấy ngày đại sát tứ phương, để cho Từ gia tất cả người đối hắn bội phục phục sát đất. Rất nhiều người làm đã sớm cầm cô ra làm giống như thần nhân vật. Nửa đường thời điểm, vừa mới chuyển qua hành lang dài cuối, trước mặt đi tới một đạo màu trắng bóng người, hai người suýt nữa đụng cái tràn đầy, đâm đầu đi tới chính là Từ Lăng Tuyết, giống như cũng là hướng đại điện đi tới, hai người gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Về đến gia tộc, hai người rất ít có lui tới, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là như vậy, có thể thành thói quen. Cũng là phụ thân đại nhân kêu ngươi tới đây. Hai người sóng vai đi. Từ Lăng Tuyết quan sát một tí Liễu Vô Tà, dẫn đầu mở miệng trước, sau đó là một phiến yên lặng, ai cũng không có tiếp tục mở miệng, cho đến đi vào đại điện, gặp qua phụ thân đại nhân. Từ Lăng Tuyết, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Liễu Vô Tà, hai người cùng nhau khom người hành lý. Từ Nghĩa Lâm nghỉ ngơi mấy ngày, khí sắc tốt lắm rất nhiều, mới vừa an bài xong gia tộc sự việc, dành ra một ít thời gian đi ra, đơn độc tiếp gặp hắn hai người chúng ta. Ngày hôm nay Thành Đông có trận hội chùa, ta đã cho các ngươi ở Thúy Hương lâu đặt xong vị trí. Các ngươi một cái trở về chỉ biết là tu luyện, một cái ở nhà không ra khỏi cửa, khí trời tốt, các ngươi cùng đi ra ngoài đi tới lui, buổi tối không cần nóng nảy trở về. Từ Nghĩa Lâm từ trên vị trí đi xuống, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, hướng hắn xử một cái ánh mắt, đây là một lần tốt cơ hội, có thể phải thật tốt chắc chắn. Những năm này hai người tới giữa có rất nhiều mâu thuẫn, cũng không phải là thâm cừu đại hận, chỉ phải thật tốt sống chung, sớm muộn cũng có thể hóa giải. Phụ thân đại nhân, ta còn muốn cùng mẫu thân nói chuyện phiếm. Từ Lăng Tuyết mở miệng trước, thật vất vả trở về một chuyến, dự định hơn cùng mẫu thân trò chuyện, mẫu thân người ta khác có an bài, đi nhanh lên đi, tu luyện muốn làm nghỉ kết hợp, muốn thích hợp buông lỏng một tí, bỏ mặc bọn họ có đồng ý hay không. Từ Nghĩa Lâm trực tiếp cầm bọn họ đưa ra từ ra cửa, buộc hắn hai người chúng ta đi ra ngoài đi một chút, đừng lão im lìm ở nhà, nếu là phụ thân an bài, hai người cũng không tốt vi phạm. Vai kề vai hướng Thành Đông đi tới, bởi vì là một năm một lần mùa xuân hội chùa, vô cùng náo nhiệt, hơn nửa Thương Lan Thành người cũng sẽ chạy tới, cơ hồ là ma vai lau chủng. Hai người bắt đầu còn cách nhau một khoảng cách, rất nhanh cơ hồ là thân thể thiếp với nhau, mỗi lần Từ Lăng Tuyết đụng phải Liễu Vô Tà thời điểm, cũng sẽ cúi đầu xuống, trên mặt thoáng qua một chút mắc cỡ đỏ bừng, từng trận thơm dịu, theo lỗ mũi chui vào tim tì, để cho người tâm thần sảng khoái. Liễu Vô Tà cũng không ghét, từ lần trước Từ Lăng Tuyết đứng ra, thay hắn ngăn cản Tần Sử một khắc kia, Liễu Vô Tà nội tâm đã dậy rồi gợn sóng, dĩ vãng đủ loại, để cho Liễu Vô Tà không có cách nào mở cái miệng này. Rốt cuộc Từ Lăng Tuyết là không dám vi phạm lệnh cha mẹ, vẫn là trong lòng dần dần tiếp nhận hắn, Liễu Vô Tà vẫn không thể xác nhận, nhất là Từ Lăng Tuyết cuối cùng vậy đoạn nói, ngươi bảo vệ Từ gia, ngươi gặp nạn, ta cũng phải bảo vệ ngươi, một khắc kia bắt đầu, Liễu Vô Tà âm thầm thề, cả đời phải bảo vệ nàng. Hai bên đường phố phi thường náo nhiệt, có rất nhiều ăn vặt, còn có một chút chơi ca hát tạp kỹ, nói bình thư vân, vân, không chớp mắt, Từ Lăng Tuyết rất nhanh bị hấp dẫn tới, đi tới lui đi dạo một chút, thấy thứ gì đều rất hiếm lạ, đi tới một nơi buôn bán tất cả loại đồ trang sức địa phương. Từ Lăng Tuyết đột nhiên dừng lại, chuyên tâm chọn, người phụ nữ yêu đẹp, lẽ bất di bất dịch, nhất là đụng phải đẹp mắt đồ trang sức, lại là bước không động bước chân, nàng cũng là người phàm, không tránh được tục, cô nương tuyệt đẹp dung mạo. Cái này cái ngọc cây châm cùng ngươi quá xứng đôi, chỉ cần 5 tiền vàng, Từ Lăng Tuyết trời sinh đoan trang, cho dù không đeo bất kỳ đồ trang sức, khí chất cũng là trong một vạn không có một, còn như mang cái gì, chỉ có thể tạo được tô điểm tác dụng, chỉ là một ngọc thông thường đá mà thôi, lại muốn bán được 5 tiền vàng, Từ Lăng Tuyết nhanh chóng để xuống, có thể nhìn ra, nàng rất thích, cũng không phải là nàng móc không dậy nổi cái này 5 tiền vàng, chỉ là cho rằng không đáng giá được, đứng lên, tiếp tục đi về phía trước, cây châm bọc lại, ta muốn... Liễu Vô Tà cầm ra 5 tiền vàng, đặt ở trong gian hàng, cầm lên gói kỹ cây châm, đuổi theo Từ Lăng Tuyết nhịp bước, trước mặt tụ tập một đám người, thưởng thức ca hát tạp kỹ, hai người dừng lại cùng nhau hội, từ nhỏ đến lớn, Từ Lăng Tuyết rất ít đi ra ngoài, bao gồm tiến vào học viện đế quốc, một mực đàng hoàng ở viện tử tu luyện, thế giới bên ngoài, đối nàng mà nói, tràn đầy quá nhiều tò mò, đưa cho ngươi, từ trong lòng ngực cầm ra gói kỹ cây châm, đưa đến Từ Lăng Tuyết trước mặt, người sau ngẩng đầu lên. Trong con người xinh đẹp thoáng qua một vẻ kinh ngạc, ngươi tại sao phải đưa ta đồ? Từ Lăng Tuyết tò mò hỏi, muốn biết tại sao, cảm ơn ngươi thay ta cản một đao, nguyên quân vậy một đao, không có Từ Lăng Tuyết, hắn hiện tại đã chết, nhắc tới, hắn thiếu Từ Lăng Tuyết một cái mạng, ngược lại nói, hắn cái mạng này là Từ Lăng Tuyết, được, lễ vật ta nhận. Từ Lăng Tuyết lộ ra nụ cười dí dỏm, nhận lấy Liễu Vô Tà đưa nàng lễ vật, hai người quan hệ coi như là một cái hòa hoãn, không có trước căng như vậy cứng rắn. Trong sân một con khỉ nhỏ ở roi ra khiển trách hạ, làm tất cả loại hiếm lạ động tác cổ quái, một lát lật ngã nhào, một lát học loài người chắp tay, rước lấy từng trận cười to, để chống tâm linh, Liễu Vô Tà buông xuống trong lòng bọc quần áo, cả người buông lỏng rất nhiều, tu luyện cần làm nghỉ kết hợp, không thể nào một lần là xong, đạo lý này Liễu Vô Tà đã sớm biết, về đến gia tộc, trừ tu luyện, hắn vừa có thể làm gì, đột nhiên, Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, một bóng người màu đen, theo xiếc ban sau mạc đi tới, rất mịt mờ. Hơi thở rất quen thuộc, vậy cổ sát khí như có như không chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Không có tu luyện quỷ đồng thuật, căn bản không cảm giác được cái này cổ sát khí. Chúng ta đi, Từ Lăng Tuyết nhìn đang hăng say, đột nhiên một cái tay đưa tới, bắt nàng tay nhỏ bé, kéo nàng rời đi dày đặc đám người, ám sát các sát thủ đuổi kịp Thương Lan Thành tới. Nếu là ở chỗ này động thủ, Liễu Vô Tà rất khó né tránh, một khi những sát thủ kia ngụy trang thành người bình thường. Trà trộn ở hắn bên người, đột nhiên đánh lén, căn bản không tránh kịp. Chuyển qua một cái đường phố, chung quanh không có người nào, Từ Lăng Tuyết đột nhiên rút ra tay nhỏ bé, một mặt tức giận, ngươi làm gì, lấy là Liễu Vô Tà lại phạm khinh bạc chi tâm, thật vất vả nội tâm bắt đầu tiếp nhận hắn, đột nhiên lại tới đây sao vừa ra, để cho nàng rất là tức giận, Mắt Hạnh trợn tròn, trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà, nghe hắn giải thích như thế nào, có sát thủ ở vùng lân cận. Liễu Vô Tà trong con ngươi cũng không khinh bạc vẻ, âm thầm phòng bị, quỷ im thuật xuyên thấu tầng tầng vách tường, hướng nhìn bốn phía, sát thủ. Từ Lăng Tuyết hơi biến sắc mặt, từ Liễu Vô Tà trong ánh mắt thấy vẻ ngưng trọng, chỉ có gặp phải tuyệt đỉnh cao thủ mới biết lộ ra cái biểu tình này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ là hướng tới ta, ngươi đi về trước, lần này tới sát thủ, nếu so với trước kia mấy lần thực lực cường đại rất nhiều. Hơn nữa còn không chỉ một người, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt. Chương 215, sát thủ tới, ám sát các liên tục thất bại hai lần, đến tận bây giờ vẫn là lần đầu tiên phát sinh, lần này vô luận như thế nào cũng phải tru diệt Liễu Vô Tà. Phái tới tinh nhuệ nhất ám sát cao thủ, ai muốn giết ngươi? Từ Lăng Tuyết cũng không rời đi, lúc này đi, quá mức vô tình, bọn họ lại là quan hệ vợ chồng, càng không thể nào thời khắc mấu chốt, ném xuống Liễu Vô Tà một người, người đang ở hiểm cảnh, ta hoài nghi một người, tạm thời còn không xác định, lần đầu tiên ám sát ở 10 dặm đường dài, bắt sống sát thủ sau đó, lựa chọn nuốt độc tự vận, không có bộ ra hữu dụng tin tức, lần thứ hai ở Tây Lương Sơn Mạch cũng kém không nhiều. Trực tiếp đem sát thủ quần áo đen đánh thành vỡ nát. Vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Trên đường phố người đến người đi. Những sát thủ này vô cùng có thể ngụy trang thành người bình thường, mai phục ở chung quanh, thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, bỗng nhiên đánh lén, đi vắng vẻ địa phương, dẫn dụ bọn họ đi ra. Liễu Vô Tà suy tư một tí, quyết định đi người ở thưa thớt địa phương, bọn họ nhất định sẽ hiện thân. Ngoại ô, Từ Lăng Tuyết nghĩ đến một nơi, chỉ có ngoại ô người ở thưa thớt, người chung quanh đều tụ tập ở Thương Lan Thành, tham gia một năm một lần hội chùa, phố lớn hẻm nhỏ khắp nơi đều là người. Đi, Liễu Vô Tà làm trước một bước, rút ra tà nhận. Sử dụng quỷ đồng thuật, chu vi 100m tạm thời không gặp nguy hiểm, đi ước chừng thời gian chung trà, dòng người dần dần thưa thớt, hai người bước nhanh hơn, bọn họ đi theo, còn chưa ra khỏi thành, Liễu Vô Tà cảm giác được ba cổ hơi thở, một mực đi theo sau lưng hắn, cố ý đi vòng một đoạn đường, bọn họ như cũ không ngừng theo sát, tốc độ càng lúc càng nhanh, để tránh vạ lây vô tội, ám sát các chỉ giết mục tiêu, tuyệt đối sẽ không giống Thiệu Đông Lập các người, lợi dụng từ gia tới uy hiếp Liễu Vô Tà, sát thủ giới có điều quy củ. Họa không đạt tới vợ con cùng người nhà, nếu là phá hoại, ai dám lại dùng ám sát các sát thủ, xuyên qua cửa thành, chạy thẳng tới ngoại ô đi. Sau nửa giờ, ngoại ô rừng cây nhỏ, hai người dừng lại thân thể, Từ Lăng Tuyết rút trường kiếm ra, âm ngầm xúc thế, đi ra đi, quỷ đồng thuật đã sớm phong tỏa 100m ra ba tên hắc y nhân, bọn họ giống như âm hồn vậy, khinh công thân pháp vô cùng lợi hại, lại không bỏ rơi bọn họ, bị người phát hiện, ba tên hắc y nhân nhìn nhau, với nhau ánh mắt bên trong, toát ra một chút khác thường. Vèo vèo vèo, giống như ba đạo màu đen sao rơi, phân đứng ba phương hướng, Liễu Vô Tà thuộc về giữa ba người vị trí, tẩy tùy cảnh tầng 7, ám sát các còn thật để mắt ta, thấy bọn họ ba người, Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, rốt cuộc là ai, tiêu phí lớn như vậy bút tích, tới ám sát một cái nho nhỏ tẩy linh cảnh, lúc ban đầu Liễu Vô Tà hoài nghi là Trương Thanh các người. Học viện đế quốc thời điểm khảo hạch, bị hắn phế bỏ chân gân, oán hận ở tim, mời ám sát các người đi đối phó hắn, sau đó cảm thấy không đúng. Bọn họ đã phế bỏ chân gân, tương đương với một phế vật, gia tộc không sẽ vì một tên phế nhân, đắc tội như mặt trời ban trưa học viện đế quốc thiên tài. Bài trừ cái loại này có thể, đó lại là ai, không tiếc hết thảy giá phải trả muốn giết hắn, Liễu Vô Tà trong lòng đã có một mục tiêu, còn cần nghiệm chứng, chúng ta cũng không nghĩ tới, nho nhỏ tẩy linh cảnh, lại làm hại chúng ta ám sát các hao tổn vẫn liền hai tôn sát thủ. Phía bên phải sát thủ quần áo đen lạnh như băng nói, giọng không mang theo một chút tình cảm, hàn khí thấu xương, trực bức Liễu Vô Tà. Các ngươi muốn giết chính là ta, chuyện này cùng nàng không quan hệ, hy vọng các ngươi có thể thả nàng rời đi. Trận chiến này, Liễu Vô Tà không xác thực định có thể sống sót hay không. Chỉ hướng Từ Lăng Tuyết, nàng là vô tội, không muốn đem nàng cuốn vào chàng này vòng xoáy. Yên tâm, chúng ta ám sát các chỉ giết mục tiêu. Quần áo đen ông già giọng lạnh lùng như cũ, Liễu Vô Tà là bọn họ mục tiêu, giết mục tiêu sau đó, bọn họ từ sẽ rời đi. Ngươi đi về trước, Liễu Vô Tà xoay người nhìn về phía Từ Lăng Tuyết, để cho nàng đi trước, không phải ở lại chỗ này. Ta không đi, Từ Lăng Tuyết rất quật cường mạnh, không chịu rời đi, càng không thể để cho hắn một người gánh vác tất cả nguy hiểm. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, hắn vô cùng rõ ràng Từ Lăng Tuyết tính cách, một khi quyết định sự việc, ai cũng nghĩ muốn thay đổi nàng. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau cái gì nóng nảy, trong lòng hiểu rõ, vậy ta thật xin lỗi. Bàn tay không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Từ Lăng Tuyết sau ót. Nhẹ nhàng sờ một tí, Từ Lăng Tuyết cảm giác một hồi choáng váng tấn công tới. Ngươi, muốn nói điều gì? Trước mắt tối sầm. Từ Lăng Tuyết nguyễn miên miên ngã ở Liễu Vô Tà trong ngực. Hôn mê một khắc kia, hai giọt nước mắt từ khóe mắt tuột xuống. Thật xin lỗi, không thể để cho ngươi cùng ta cùng chết. Ôm lấy Từ Lăng Tuyết thân thể, đem nàng thả ở phía xa trên cỏ mềm mại. cởi xuống bên ngoài bộ, đắp lên nàng trên thân thể, để tránh trước lạnh. Kỳ quái chính là, ám sát các ba tên sát thủ không có ngăn cản, mặc cho Liễu Vô Tà làm xong hết thảy các thứ này. Tiếp tục tạo thành một vòng, Liễu Vô Tà khốn ở trong, ra tay đi, rút ra tà nhận, một cổ ác liệt khí, tràn ngập thương khung, không khí chung quanh, sinh ra mạnh mẽ khí lưu. Ba tên sát thủ quần áo đen không dám khinh thường, bọn họ hôm qua liền chạy tới Thương Lan Thành, mặc dù không có chính mắt thấy Liễu Vô Tà chu diệt Thiệu Đông Lập các người. Đã từ những người khác trong miệng biết được, đợi một ngày thời gian, rốt cuộc đến khi Liễu Vô Tà đi ra từ gia, không có đột phá tẩy linh cảnh tầng 9, đối mặt ba tôn tẩy tùy cảnh tầng 7, Liễu Vô Tà chỉ có một con đường chết, ra tay, ba tên sát thủ thời gian đầu tiên động, chưa từng có nhiều lời nói, bốn người ngay tức thì xông lên đánh tới cùng nhau, động trời đao khí xé ra ba người màu đen trường kiếm. Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, thân thể giống như quỷ mị vậy, sát thủ quần áo đen tạm thời nửa khác, lại không tìm được Liễu Vô Tà nhược điểm, sát thủ thích hợp đánh lén, bọn họ sở trường thuật ám sát, chân chính đánh nhau chết sống, chưa chắc đã là Liễu Vô Tà đối thủ, bọn họ thực lực rất mạnh, muốn so với Thiệu Đông Lập các người cao hơn gấp mấy chục lần. Nhìn như tầng 6 cùng tầng 7 chỉ có cấp 1 kém, một cái là trung kỳ, một cái hậu kỳ, tương đương với một cái cảnh giới lớn, vượt qua tầng 7, tương đương với một cái chân bước vào chân đan cảnh. Không có ai so Liễu Vô Tà càng sở trường thuật ám sát. Lăng Vân Tiên giới lợi hại nhất sát thủ, còn là bạn của hắn, trong đó mấy chiêu thuật ám sát vẫn là truyền thừa từ Liễu Vô Tà. Ba người thuật ám sát rất lợi hại, giới hạn như vậy, muốn giết chết Liễu Vô Tà còn có chút khó khăn, ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, giao chiến mấy trăm chiêu, Liễu Vô Tà một mực đang né tránh, giống như cuồng phong bạo vũ, màu đen trường kiếm liên miên không ngừng, đổi thành người thường đã sớm chết tại dưới kiếm. Đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao không để cho Từ Lăng Tuyết tham dự. Nàng ở lại chỗ này, chỉ sẽ bó tay bó chân, ngược lại liên lụy Liễu Vô Tà, đối phó người bình thường tạm được, đối phó sát thủ, không thể dùng lẽ thường mà đối đãi. Tất cả người nói tới sát thủ, đều là nói hổ biến sắc, rõ ràng so mục tiêu cảnh giới còn thấp hơn, vì sao có thể ung dung đánh chết mục tiêu, bởi vì mỗi sát thủ đang hoàn thành nhiệm vụ trước, cũng sẽ nghiên cứu mục tiêu, điều nghiên bọn họ võ kỹ, còn muốn tiến hành mô phỏng ám sát, đạt tới 100% tỷ số chính xác. Mới sẽ xuất thủ, bọn họ đi tới Thương Lan Thành trước, liên quan tới Liễu Vô Tà tư liệu điều tra rõ ràng. Tính toán rất lâu, chỉ phải tránh hắn bá quyền, ám sát hắn xác suất rất lớn. Giao chiến nửa ngày, bọn họ phát hiện sai rồi, Liễu Vô Tà căn bản không có nhược điểm, có thể tùy ý thay đổi bất kỳ phương thức chiến đấu. Dần dần, Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, phát hiện ba tên sát thủ nhược điểm, kiếm pháp của bọn họ nhìn như rất xảo quyệt, đều có một cái chí mạng nhược điểm, bọn họ hồi kiếm thời điểm có 0,1% hô hấp thời gian dừng lại. Cái này bệnh chung không chỉ có ám sát các sát thủ trên mình tồn tại, là tất cả sát thủ trên mình bệnh chung. Sát thủ muốn nhất kích có thể chết người, kiếm thứ nhất thời điểm, điều động tất cả tinh khí thần, bao gồm bọn họ chân khí, đâm ra tuyệt thế một kiếm, thành công, đánh chết mục tiêu, thất bại, thì sẽ rút đi, tuyệt đối sẽ không ham chiến. Sát thủ quang minh tránh đại giao chiến, vẫn là lần đầu tiên, bọn họ đã không thể ở chờ đợi. Liễu Vô Tà tốc độ trưởng thành, xa xa vượt qua bọn họ dự liệu. Oanh oanh oanh, màu đen trường kiếm xé ra mặt đất, cây cối chung quanh không ngừng nổ tung, biến thành phấn vụn biến mất ở trên không khí bên trong. Liễu Vô Tà do như điện chớp, qua lại bọn họ ba người bên trong, công kích liên tục lâu như vậy, liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng chưa đụng được, rất là nóng nảy, tiếp tục như vậy, tình huống rất không ổn, ám sát thất bại, bọn họ coi như trở lại ám sát các, cũng là đường chết một cái, các ngươi kỹ thuật ám sát quá một loại, ăn ta một đao đi. Liễu Vô Tà đột nhiên giơ lên tà nhận, đoạt mệnh thức thứ nhất. Tu luyện đã mấy ngày, lần đầu tiên thi triển, muốn biết đoạt mệnh đao pháp uy lực như thế nào, đây cũng là phụ thân thành danh đao pháp, nhất định thật không đơn giản, không cho bọn họ ba người phản ứng thời gian, đoạt mệnh đao pháp xuất hiện một khắc kia, không khí truyền tới nổ minh tiếng, khí lưu hình thành nén, giống như sấm sét vậy, đột nhiên nổ vang, hù được ba người run một cái, đây là cái gì đao pháp, ở trong sân tu luyện, dùng một thành chân khí, hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ thi triển. Thái hoang chân khí giống như hồng hoang mãnh thú, theo hắn gân mạch, lao ra thân thể, tràn vào thương khung, đao ảnh trùng trùng, toàn bộ rừng cây nhỏ, gặp vô tình đao ảnh bao phủ, bao gồm bọn họ ba người, không cách nào tưởng tượng, một đao này uy lực, đạt tới trình độ nào, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, một kích toàn lực, lại đạt tới như vậy trình độ, nhìn như một đao, nhưng bao hàm mấy ngàn biến hóa, thức thứ nhất hắn chỉ là nhập môn mà thôi, còn không coi là nhỏ thành, cùng tu luyện tới tiểu thành cảnh. Vậy còn liền được, uy lực chỉ sẽ mạnh hơn, ba tên sát thủ quần áo đen bị đánh một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà chân khí, đã có thể so với tẩy tùy cảnh đỉnh cấp, bọn họ liên hiệp cùng nhau, cũng không áp chế được Liễu Vô Tà đao ý, tim đưa ngang một cái, sát thủ quần áo đen lại lựa chọn lấy mạng đổi mạng lối đánh. Buông tha phòng thủ, thân thể đánh về phía Liễu Vô Tà, cho dù chết, cũng phải kéo Liễu Vô Tà cùng chết. Quá muộn, nếu như từ vừa mới bắt đầu, các ngươi lựa chọn liều mạng lối đánh, còn có một đường cơ hội. Liễu Vô Tà phát ra tiếng chế giễu, giao chiến mấy trăm chiêu, đã sớm sở thấu lai lịch của bọn họ, bất kỳ biến hóa nào, quỷ đồng thuật nhìn rõ ràng, đoạt mệnh nhất thức, một tiếng quát chói tai, Tà nhận phát ra sáng chói sáng bóng, đã là lúc hoàng hôn, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một đạo chói mắt tia chớp. Đây là ánh đao, xé ra không khí, làm vỡ nát thương khung, ánh đao chìm ngập toàn bộ rừng cây, một tòa kinh khủng vòng xoáy, từ trên trời hạ xuống, bao phủ chu vi mấy chục mét, bốn thân thể người đều bị bao lại, không cách nào thoát đi ra ngoài, suy suy suy, đao khí khắp nơi loạn bay, cả tòa rừng cây nhỏ, sớm đã biến mất không gặp, cướp lấy là đầy đất đá vụn đầu, kinh khủng hấp lực, liền Liễu Vô Tà thân thể cùng nhau cuốn lại, chỉ là tức thứ nhất, hút khô hắn hơn phân nửa thái hoang chân khí, một chiêu này uy lực, không có ở đây bá quyền dưới, bá quyền ưu thế, theo hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, uy lực càng ngày càng mạnh, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 216, bàn tay đen sau màn, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới. Đoạt mệnh đao pháp lại như này lợi hại, chân chính giết người đao, đoạt mệnh đao, vòng xoáy giống như cát chảy vậy, ba tên sát thủ quần áo đen trầm trầm phù phù, thân thể xuất hiện nhiều vết rách, bị vô tình đao pháp, xé cắt tan tành, nổ phù, đột nhiên tới giữa, ba người trước khi chết, kích phát trong thân thể nổ phù, lợi dụng trong thân thể chân khí, tới nổ chết Liễu Vô Tà, cùng tiên nhân tự bảo một cái đạo lý, đây là linh phù một loại, tử vong trước đem người bên trong tất cả chân khí rót vào nổ phù trong đó, đột nhiên nổ tung. Tạo thành một cổ vô tận đợt khí, có thể chu diệt bất kỳ đối thủ, ba tôn tẩy tùy cảnh tầng 7 lực lượng hội tụ cùng nhau. Đột nhiên nổ, lực lượng có thể tưởng tượng được, đủ để chu diệt tẩy tùy cảnh tầng 9. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, căn bản không cách nào né tránh, sớm liền nghĩ đến ba tên sát thủ sẽ đánh bất ngờ. Bá quyền, không chậm trễ chút nào, thi triển bá quyền, ở chung quanh hắn, tạo thành một cơn gió lốc. Ngay sau đó, đầy trời ngọn lửa xuất hiện, nâng Liễu Vô Tà thân thể, không ngừng lên cao, tránh nổ lực, oanh, kinh thiên nổ minh, coi như là Thương Lan Thành, cũng có thể nghe rõ ràng, một cổ to lớn lửa cháy mạnh, từ ngoại ô bay về phía không trung, đốt nửa bầu trời, Liễu Vô Tà thân thể đã cướp đến hơn 30m cao độ, như cũ cảm giác một cổ sóng nhiệt hướng mình tấn công tới. Trên thân thể quần áo tắc thốn liệt mờ, ba người chân khí hội tụ thành một cổ cuồng lưu. Đốt nổ phù, uy lực có thể so với tẩy tùy cảnh tầng 9 đỉnh cấp nhất kích. Phốc phốc phốc, nhất khẩu khẩu máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, mạnh mẽ đánh vào, suýt nữa làm vỡ nát Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ. Dư âm còn ở, cũng không tiêu tán, Liễu Vô Tà gặp phải đợt thứ hai tập kích, Hạc Vũ Cửu Thiên, thừa dịp thân thể còn có một chút khí lực, thi triển thân pháp, hướng ngang di động 5m, tránh được đợt thứ hai đánh vào, thân thể hung hãn té ở trên cỏ. Vừa vặn rơi vào Từ Lăng Tuyết cách đó không xa, miệng to máu tươi từ hắn trong miệng ho ra, mặc dù giết chết ba tên sát thủ quần áo đen, mình vậy bị thương nghiêm trọng, tùy tình vật cũng có thể chết đi, rơi xuống đất một khắc kia, trực tiếp rơi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự, ba tôn sát thủ hoàn toàn biến mất, bọn họ bị mình nổ phù nổ nát vụn, máu loãng đều không lưu lại, thời gian một chút xíu trôi qua, sắc trời đã tối xuống, ngoại ô hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng côn trùng kêu vang chim hót. Thái hoang thế giới một phiến hỗn loạn. Thần bí cổ thụ đâm vào hư không, cuồng hút linh khí, tu bổ thái hoang đan điền, Từ Lăng Tuyết tựa như ngủ một giấc, đầu còn có chút choáng váng, miễn cưỡng mở hai mắt ra, phát hiện trên người mình còn đang đắp một bộ quần áo. Ngồi sau khi thức dậy, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, mượn ánh sáng yếu ớt, thấy một bóng người nằm ở cách đó không xa, nhanh chóng đứng lên, Vô Tà, Vô Tà, ngươi mau tỉnh lại, ngồi xổm người xuống, kiểm tra Liễu Vô Tà thân thể, ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng, gặp phải kịch liệt đánh vào. Cần điều dưỡng rất dài một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Từ Lăng Tuyết có chút luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải, nàng không biết cứu người, gấp cũng muốn khóc lên. Hụ hụ, Liễu Vô Tà hơi tỉnh lại, trong mơ mơ màng màng nghe có người đang hô hoán mình. Miễn cưỡng mở hai mắt ra, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, không nghĩ tới lần này bị thương lại như vậy. Ngươi đừng dọa ta, ngươi tổn thương phải vội vàng không? Từ Lăng Tuyết mặt đầy lo âu, thấy Liễu Vô Tà bị thương một khắc kia, nàng lại một hồi đau tim. Loại cảm giác này nàng không nói ra được, chính là muốn khóc, ta không có sao, không chết được, miễn cưỡng ngồi dậy, từ trong túi đựng đồ cầm ra mấy cái chữa thương đan dược. Luyện chế Long Nguyên đan thời điểm, luyện chế mấy cái bảo vệ tánh mạc đan, vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào tới đây, thôn thiên thần đỉnh bên trong chất lỏng càng ngày càng nhiều. Đổ ra loại chất lỏng này, nhanh chóng tu bổ hắn ngũ tạng lục phủ, nơi bị thương, lại lấy mắt thường có thể thấy được phương thức ở tu bổ. Từ Lăng Tuyết nhìn âm thầm chắt lưỡi. thật là mạnh năng lực khôi phục. Một lúc lâu sau, thương thế căn bản chế trụ, mấy ngày gần đây nhất vẫn không thể động thủ, để tránh vết thương tái phát. Người thật không sao, trừ trên mình dính đại lượng vết máu ra. Liễu Vô Tà nhìn như cùng người không có sao như nhau. Từ Lăng Tuyết không xác định hỏi, không sao, chuyện hôm nay không muốn cùng nhạc phụ nói tới, miễn được hắn lo lắng. Lộ ra một nụ cười châm biếm, cầm ra một kiện bên ngoài bộ mặc vào, che đỡ những vết máu kia. Từ Lăng Tuyết cắn chặt đôi môi, yên lặng đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, không nói một lời. Tại sao chuyện gì hắn đều phải tự mình một người chịu đựng tới? Hai người đi vào trong thành, đã là trước nửa đêm, hội chùa tản đi, trên đường người đi đường thưa thớt, ám sát các không đạt mục đích sẽ không nghỉ. Người sau này tính thế nào? Sắp đến gia tộc thời điểm, Từ Lăng Tuyết lên tiếng, ám sát các sau này sẽ không tiếc bất cứ giá nào ám sát hắn. Hôm nay may mắn tránh thoát, sau này thì sao? Phải tới sát thủ thực lực càng ngày càng cao, một cái ở sáng, một cái ở trong tối, rất khó đề phòng, ta đã xác định là người nào muốn giết ta, đợi trở lại đế đô thành, liền giải quyết chuyện này. Liễu Vô Tà dừng bước, đi qua sau trận chiến này, kết hợp gần đây mấy tháng phát sinh đủ loại sự việc, hắn có thể kết luận là ai thuê ám sát các sát thủ tới giết hắn. Là ai? Từ Lăng Tuyết đi theo cùng nhau dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, hy vọng hắn có thể tự mình nói, chuyện này chính ta sẽ giải quyết, ngươi không muốn dắt kéo vào, hậu thiên chúng ta trở lại đế đô thành. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người đi vào từ ra cửa, lưu lại Từ Lăng Tuyết đứng tại chỗ, khí hung hăng dậm chân. Đi qua cái này mấy lần sống chung, Từ Lăng Tuyết phát hiện hắn chuyện gì đều thích giấu ở trong lòng, không chịu cùng người nói tới, thật giống như tự giam mình ở một cái trong nhà tù mặt. Từ Nghĩa Lâm thấy hắn hai người chúng ta cùng nhau trở về, trên mặt chất đầy nụ cười, ngày hôm nay chơi được như thế nào, rất vui vẻ đi. Hai người trở về chuyện thứ nhất, cho Từ Nghĩa Lâm báo tin bình an. Từ Lăng Tuyết một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, con mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, phát hiện hắn trên mặt không có bất cứ ba động gì. Nhạc phụ đại nhân, hội chùa rất có ý tứ, chúng ta dự định hậu thiên đi trở về, miễn được trì hoãn tu luyện, nếu hắn không sách, Từ Lăng Tuyết không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Cùng phụ thân lên tiếng chào hỏi, đi về nghỉ ngơi, trở lại viện tử của mình, cởi xuống bên ngoài bộ, lộ ra máu rầm rề quần áo, từ trong giếng nước đánh tới nước trong, điểm ngón tay một cái, dính đầy vết máu quần áo đốt thành cho tẫn, miễn được bị nhạc phụ phát hiện, rửa sạch sẽ, trở lại bên trong phòng, ngồi xếp bằng xuống, tu bổ thương thế, còn có hơn nửa tháng chính là cùng Tần Sử tới giữa quyết đấu. Thân thể không cho xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà dậy thật sớm, để cho quản gia thay hắn đưa một phong thư đến phủ thành chủ. Tề Ân Thạch nhận lấy Liễu Vô Tà đưa tới thư, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cũng không có gấp mở nó ra. Liễu Vô Tà thân bút thư, đã thuyết minh một cái vấn đề, ám sát thất bại, hắn như cũ sống thật tốt, phân phát thư phòng chung quanh tất cả thị vệ. Tề Ân Thạch từ từ mở ra thư, 3 tháng trước, Liễu Vô Tà rời đi, hắn phái hơn 100 tên tinh nhuệ binh lính, một cái không có trở về. Hắn cũng biết, sự việc nháo được hơi lớn, hắn nhất định phải giết chết Liễu Vô Tà, bởi vì hắn không chết, mình sẽ chết. Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ chủ, 3 tháng không gặp, vẫn khỏe chứ, ngươi không nghĩ tới ta vẫn còn sống được thật tốt đi. Chờ ta kết thúc đế đô thành một ít chuyện tình, ta sẽ từ từ cùng ngươi thanh toán ân oán giữa ngươi và ta. Ngắn ngủi 2 hàng chữ, nhưng tràn đầy nồng nặc sát ý, Liễu Vô Tà trong lòng hoài nghi người kia, rốt cuộc có câu trả lời, không ra ngoài dự liệu, chính là Tề Ân Thạch, chỉ có hắn nhất muốn giết mình. Mấy lần trước ám sát, Liễu Vô Tà cũng không có hoài nghi đến Tề Ân Thạch trên đầu. Từ thấy Nhữ Dương Vương, hắn liền bắt đầu hoài nghi, khi đó muốn nhất người giết hắn, học viện đế quốc không hề nhiều, trừ Tiết Xuân Vũ ra, chân thực không nghĩ ra còn có những người khác, lấy Tiết gia thực lực, dĩ nhiên khinh thường tại thuê ám sát các người, loại bỏ Tiết gia ra, chỉ có một cái người, Tề Ân Thạch. Nhữ Dương Vương điều tra Thạch phá quân sự việc, Liễu Vô Tà mặc dù không biết điều tra cái gì, nhất định sẽ liên lụy rất nhiều người. Tề Ân Thạch có thể chính là một cái trong số đó. Vì mình địa vị, Tề Ân Thạch kiên quyết không thể tiết lộ năm đó nơi đã làm chuyện ác. Chu Hổ chết, hắn bí mật chỉ có Liễu Vô Tà một người biết. Hắn chân trước mới vừa trở lại Thương Lan Thành, ám sát các sát thủ xuất hiện ở nơi này. Chỉ có một loại có thể, có người cho ám sát các mật báo tin tức, tiết lộ mình hành tung. Tổng hợp trên thuật, mũi dùi chỉ hướng Tề Ân Thạch. Hắn hiểm nghi lớn nhất, đáng chết. Tề Ân Thạch cầm trong tay thư vò thành một cục, hung hãn rơi trên mặt đất trên. Trong lồng ngực giống như là có đoàn lửa giận đang cháy. Tay phải hung hãn vỗ lên bàn, phát ra mãnh liệt tiếng rắc rắc, to lớn cái bàn gỗ đàn chia 5 xẻ 7. Thằng nhóc, ta đây là đánh giá thấp ngươi, ngươi lấy là trở lại đế đô thành, còn có thể sống sót sao? Không cần ta ra tay, Tần Sử vậy sẽ giết ngươi. Học viện đế quốc sự tình phát sinh, Tề Ngưng Vân đã sớm dùng bồ câu đưa tin cho Tề Ân Thạch. Hai người tới giữa vẫn luôn có câu thông, một ngày trôi qua, lại đến cách lúc khác, Từ Lăng Tuyết khóc thành người nước mắt, lần này xa nhau. Không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, Tất Cung Vũ sớm đã thu thập xong đồ, lần này muốn cùng nhau đi đế đô thành, ghế thủ lãnh đại nhân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, xin nhận lão hủ một bái. Hoắc đại sư ngày hôm nay ăn mặc rất trẻ tuổi, tựa như trẻ mới chục tuổi, không nghĩ tới hắn có thể trở thành đan bảo các chủ ngày hôm đó. Sau này thật tốt xử lý đan bảo các, cái này là một quả đan dược cấp 4, có thể trợ giúp ngươi đột phá tẩy tủy cảnh, từ ra sau này còn muốn mượn đan bảo các chiếu cố. Liễu Vô Tà vậy không keo kiệt, cảm ơn, lão hủ rất cảm tạ. Hoắc đại sư còn kém quỳ xuống, đột phá tẩy tủy cảnh là hắn trọn đời mơ ước. Tùng Thiên Hào dẫn Tùng ra tất cả cao tầng tới đưa tiễn, mỗi cái người cũng thổn thức không dứt. Hảo nam nhi trí ở bốn phương, nhạc phụ không lưu ngươi, sau này có thời gian trở lại, Tuyết Nhi ta giao cho ngươi, ngàn vạn không nên cô phụ ta đối ngươi một phiến kỳ vọng. Từ Nghĩa Lâm vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, lời nói thành khẩn nói, lần trước lúc rời đi đều không hiện thân, nhạc phụ đại nhân, cái này thiên công pháp ngươi cầm, đây là ta ghim ngươi thân thể, đặc biệt viết ra một phiến công pháp, thật tốt tu luyện, tối đa 5 năm liền có thể đột phá chân đan cảnh. Liễu Vô Tà cầm ra một bản công pháp, không chỉ có đưa cho nhạc phụ, liền nhạc mẫu cũng có, còn có một cái túi đựng đồ, bên trong đựng rất nhiều đan dược. Từ Nghĩa Lâm kích động hai tay đều run rẩy, chân đan cảnh đó là xa không với tới tồn tại, tu luyện giới từng có câu danh ngôn, không đạt chân đan vĩnh viễn không muốn đặt chân tu luyện giới, bởi vì ngươi nối thành là con kiến hôi tư cách cũng không có. Làm chấp sự còn có Hồ Tích khóc quát ước, sư phụ phải đi, bọn họ thật rất thương tâm, thật tốt tu luyện. Liễu Vô Tà giống như là trưởng bối dặn dò vãn bối như nhau, để cho bọn họ thật tốt tu luyện. Hắn lưu lại thuật luyện khí cùng trận pháp thuật, đủ bọn họ tu luyện cả đời. Từ gia có hai người bọn họ ở đây, căn bản không có đáng ngại. Sư phụ, ngươi sau này phải nhớ được hơn trở về xem chúng ta. Hồ Thích quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà không ngừng dập đầu. Rất nhiều người làm lặng lẽ che mặt lau nước mắt. Đại tiểu thư rời đi vậy không như thế thương tâm. Lần này cô ra rời đi, lại tập thể chảy nước mắt, cho đến bọn họ ba người hoàn toàn biến mất ở cuối đường phố. Từ ra đám người rồi mới từ thương cảm bên trong khôi phục như cũ. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 217, cấp 5 linh phù. 4 ngày sau, ba người tiến vào Đế Đô thành, khoảng cách cùng Tần Sử tới giữa ước đấu chỉ còn lại 3 ngày, thời gian ngắn như vậy đột phá tẩy tủy cảnh hiển nhiên không thể nào. Cảnh giới lớn vượt qua, cần tích lũy đầy đủ nội tình mới dám đánh vào. Lăng Tuyết, chính ngươi đi về trước, ta cùng tất các chủ đi một chuyến đan bảo các. 10 dặm đường dài, ba người mỗi người một ngã. Từ Lăng Tuyết mình trở lại học viện đế quốc, xuyên qua mấy con phố, hai người tiến vào đan bảo các, Liễu Vô Tà trở về, đưa tới cực lớn náo động, hình vân các sự việc, đã sớm ở Đế Đô thành truyền ra, ngày đó Liễu Vô Tà cố gắng xoay chuyển tình thế, vạch trần hình vân các âm mưu, mới để cho đan bảo các đi ra tuyệt cảnh, mấy chục gã chấp sự xông tới, liền liền chắp tay, Liễu Vô Tà bây giờ là đan bảo các đại anh hùng. Biết được Liễu Vô Tà trở về, Mâu đại sư buông xuống công việc trong tay, thời gian đầu tiên lao ra đại điện. Những luyện đan sư khác căn bản đều là trước sau chân, rối rít đi ra chào đón. Tất Công Vũ không nghĩ tới Liễu Vô Tà ở đan bảo các địa vị cao như vậy. Tại chỗ mỗi một vị luyện đan sư, đối Liễu Vô Tà đã đạt tới kính như thần linh trình độ. Vô Tà, đại tiểu thư phân phó, nếu là ngươi trở về, thời gian đầu tiên đi gặp nàng. Mâu đại sư nói nhanh, để tránh trì hoãn tránh sự. Được, ta đi gặp đại tiểu thư, tất các chủ sau này cũng là chúng ta đan bảo các luyện đan sư. Sau này các ngươi giao lưu nhiều, Liễu Vô Tà dặn dò một câu. Hướng tầng thứ 9 đi tới, thị nữ mời Liễu Vô Tà ở đại sảnh chờ hậu, nói xong đi vào nội đường, đi thông báo Mộc Nguyệt Ảnh, đợi ước chừng thời gian chung trà, Mộc Nguyệt Ảnh từ màn che phía sau rèm mặt đi ra. Sắc mặt trắng bệch, giống như bệnh nặng mới khỏi, vẫn là thị nữ dìu đỡ nàng, mới miễn cưỡng nằm ở tràng kỳ trên. Mộc tỷ, ngươi bị thương. Liễu Vô Tà tăng đích một tiếng đứng lên, quỷ đồng thuật xuyên qua Mộc Nguyệt Ảnh kinh mạch, phát hiện nàng ngũ tạng lục phủ có lệch vị trí dấu hiệu, còn không hoàn toàn hết bệnh. Càng đáng sợ hơn nàng sau lưng còn có một đạo trưởng ấn, suýt nữa làm vỡ nát nàng tâm mạch, không chết được. Mộc Nguyệt Ảnh sau khi nằm xuống, trên mặt thoáng qua một chút thống khổ, hẳn là làm động tới vết thương, thương thế muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Mộc Nguyệt Ảnh thực lực người khác xem không hiểu, Liễu Vô Tà nhưng vô cùng rõ ràng, đã sớm vượt qua chân đan cảnh, ai có thể đem hắn đả thương? Là ai bị thương ngươi? Liễu Vô Tà trong mắt sửng sốt một chút, không khó đoán ra, nhất định là ra đi trợ giúp mình tìm cấp 5 lá bùa mới biết bị thương, chuyện này sau này hãy nói, đây là ngươi muốn cấp 5 lá bùa, chỉ có như thế nhiều, đem ngươi liền dùng. Mộc Nguyệt Ảnh từ trong lòng ngực cầm ra một tấm không trọn vẹn lá bùa, thiếu một cái sừng, hẳn là tranh đoạt thời điểm, bị người xé xuống đi. Lá bùa đại khái so người lớn bàn tay hơi lớn một chút, có màu vàng kim, phía trên bao trùm một tầng nhàn nhạt linh văn, chế tạo một quả lá bùa, đặc biệt không dễ dàng, mỗi một cái giá trị liên thành, một quả cấp 5 lá bùa, thả vào Đại Yến Hoàng Triều, có thể bán được giá trên trời. Nhận lấy cấp 5 lá bùa, mặt trên còn có mấy giọt vết máu, Liễu Vô Tà nâng ở trong tay, nặng như thiên quân, khóe miệng hiện ra một chút vị đắng. Đây là Mộc Nguyệt Ảnh bất chấp nguy hiểm tánh mạng thay hắn cướp được cái này một tấm, suýt nữa liền mạng mình cũng nhập vào. Này tình ân này hắn khắc ghi trong tim. Mộc tỷ, ngươi không cần thiết ở trên người ta dốc vào quá nhiều tâm huyết. Liễu Vô Tà ngồi xuống, hắn đã sớm nhìn ra Mộc Nguyệt Ảnh một mực ở tài bồi hắn, bởi vì ngươi đáng ta đào tạo, lá bùa thiếu một khối, ngươi xem có thể hay không dùng. Mộc Nguyệt Ảnh khôi phục tùy tiện dáng vẻ, miễn cưỡng ngồi dậy cùng Liễu Vô Tà một phen nói chuyện, khí sắc tốt lắm rất nhiều, không có gì đáng ngại. Đổi thành những người khác khắc họa thiếu sừng lá bùa, không cách nào khắc vẽ ra tới hoàn chỉnh cấp 5 linh phù. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, cái này cũng không là vấn đề, có thể thông qua khác phương thức đền bù, như nhau có thể đạt tới cấp 5 linh phù uy lực. Hình Vân các sự việc, đa tạ ngươi trượng nghĩa ra tay, vãn hồi đan bảo các tổn thất, không ra ngoài dự liệu, ngươi đã bị Thanh Hồng môn sứ giả để mắt tới, chờ ta thương thế tốt lắm, ta sẽ thay ngươi tiêu diệt Thanh Hồng môn sứ giả. Mộc Nguyệt Ảnh trong con ngươi thoáng qua một chút sát khí. Không nghĩ tới nàng rời đi mấy ngày đó, đan bảo các luyện đan sư suýt nữa chết ở Hình Vân các trong tay. Liễu Vô Tà cũng không có cảm giác được bất ngờ, hư Hình Vân các chuyện tốt, chặn bọn họ tài lộ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù, những người khác ngược lại không sợ hãi, duy nhất lo lắng là Thanh Hồng môn sứ giả, thực lực sâu không lường được, không có ở đây Mộc Nguyệt Ảnh dưới, phải cẩn thận một chút. Mộc tỷ, cái này Hình Vân các sứ giả là lai lịch thế nào? Liễu Vô Tà tò mò hỏi một câu, ngày đó hắn thông qua quỷ đồng thuật, sớm liền phát hiện âm thầm ẩn núp một tôn cao thủ, vẫn không có hiện thân, hẳn là Thanh Hồng môn nho nhỏ chấp sự, nhân vật nhỏ mà thôi. Thanh Hồng môn nho nhỏ chấp sự thả vào Đại Yến hoàng triều, tuyệt đối là bá chủ nhân vật bình thường, coi như là Đại Yến hoàng thất cũng không dám trêu chọc. Ta cũng không quấy rầy Mộc tỷ nghỉ ngơi, cùng kết thúc cùng Tần Sử tới giữa đại chiến, ta trở lại thăm ngươi. Liễu Vô Tà đứng lên, hắn còn muốn khắc họa cấp 5 linh phù, thời gian còn dư lại không nhiều, 3 ngày sau chính là lớn chiến ngày, nhớ tỷ tỷ mà nói, nhất định phải sống sót. Tỷ tỷ thân thể bị thương, không thể đi hiện trường vì ngươi cổ võ trợ uy. Mộc Nguyệt Ảnh dặn dò một câu, vô luận như thế nào cũng phải để cho Liễu Vô Tà sống sót. Rời đi Mộc Nguyệt Ảnh chỗ ở, Liễu Vô Tà tâm tình rất trầm trọng. Mộc Nguyệt Ảnh là hắn làm quá nhiều, lại không có xa cầu bất kỳ hồi báo, không khó đoán ra nàng muốn lôi kéo mình gia nhập Thiên Bảo Tông. Rất nhiều tu luyện giới đại tông môn thích đến thế tục giới tìm thiên tài mầm non, trở lại luyện đan khu vực, Mâu đại sư các người làm một cái nghi thức hoan nghênh. Đầu tiên là cảm ơn Liễu Vô Tà, thứ hai là hoan nghênh Tất Công Vũ gia nhập tổng các. Đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu, mọi người đều biết, 3 ngày sau Liễu Vô Tà còn có một tràng đại chiến sinh tử. Không dám trễ nãi hắn thời gian, đi vào luyện đan phòng, Liễu Vô Tà đóng cửa cửa đá, tự mình một người khép kín ở bên trong, tiếp theo 3 ngày, phải chỗ này vượt qua, khắc họa cấp 5 linh phù, không cho một chút bất ngờ. Học viện đế quốc người nhiều miệng tạp, để tránh tiết lộ tin tức, không tạo được đánh bất ngờ thắng hiệu quả. Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt trầm tư, khắc họa linh phù cần đạt tới tâm thần hợp nhất, cả người hoàn đạt tới linh hoạt kỳ ảo trạng thái mới có thể. Cùng luyện khí còn có luyện đan hoàn không cùng, luyện khí khắc vẽ là khí văn, luyện đan là đan văn, cái loại này linh văn to lớn, khắc họa so với là đơn giản, linh phù văn thì không cùng, thô nhất bất quá lớn chừng chiếc đũa, nhỏ nhất có thể so với cọng tóc, khắc vẽ lên tới, độ khó lớn vô cùng. Nghỉ ngơi một ngày một đêm, trong thân thể thương thế căn bản bộ khôi phục, học viện đế quốc, cái này mấy ngày vô cùng náo nhiệt, Liễu Vô Tà cùng Tần Sử tới giữa đại chiến, đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Yến hoàng triều, ngắn ngủi mấy ngày, 5 gia tộc lớn còn có các lộ cường giả, xin tiến vào học viện đế quốc học hỏi chàng này đại chiến khoáng thế. Số người quá nhiều, bất đắc dĩ, học viện đế quốc in 1000 bản thiệp mời, phân cho Đại Yến hoàng triều có mặt mũi nhân vật lớn. Ở bên ngoài lịch luyện đệ tử, bộ chạy về, để tránh bỏ qua chàng này thịnh sự, bế quan một ít lão cổ đồng, lựa chọn ra quan, khiêu chiến học viện đế quốc phó viện trưởng. Vẫn là lần đầu tiên, cuộc chiến sinh tử ngày hôm đó, học viện tập thể nghỉ lớp, thuận lợi học viên hội, hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hoàn không biết, yên lặng ở trong thế giới mình, cấp 5 lá bùa trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, một cổ huyền diệu khó giải thích lực lượng đem nó nâng. Chậm chạp không cách nào rơi xuống, hai tay kết ấn, ngón trỏ phải nhẹ nhàng rạch một cái, hư không truyền tới một hồi chập chờn, một quả quỷ dị linh văn, khắc ở lá bùa bên trên, linh văn là hư ảo, cần lá bùa mới có thể chịu đựng, màu vàng lá bùa trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt đường vân, giống như là gân mạch qua lại ở lá bùa bên trên. Hủ hủ cuộc đời còn lại, linh văn giống như nước biển, muốn trang, nhất định phải có đồ đựng, lá bùa chính là đồ đựng, trang bị những ngày qua linh văn, hội tụ thành một tấm tuyệt thế linh phù. Khắc họa linh văn cũng có chú trọng, cấp 1 linh phù cần khắc họa 10 cái linh văn, không thể xuất hiện một chút không may, mới tính hoàn thành, cấp 5 linh phù cần khắc họa mấy trăm nói, hơn nữa không thể xuất hiện linh văn chỏi nhau hiện tượng. Tỷ như khắc họa hỏa linh phù, phía trên xuất hiện nước linh văn, báo hư không nói, còn có thể tổn thương tự thân, linh phù hàng trăm triệu, có chui xuống đất phù, dịch chuyển phù, hỏa linh phù, tịnh thân phù, ngũ hành phù vân, vân, rất nhiều linh văn sư cả đời nắm giữ một lượng loại linh phù khắc họa phương pháp. Đã là cực hạn, cùng luyện đan sư như nhau, cả đời liền hiểu được mấy loại đan dược phương pháp luyện chế. Liễu Vô Tà lần này khắc vẽ linh phù kêu ngũ lôi phù. Thi triển một khắc kia, đưa tới thiên địa ngũ lôi, tình cảnh nhất định nguy nga, trời đánh ngũ lôi, không người nào có thể chịu đựng ngũ lôi oanh, muốn giết chết Tần Sử, Liễu Vô Tà nhất định phải nhất kích có thể chết người. Không cho hắn phản kích cơ hội, hơn nửa ngày thời gian trôi qua, hơn 100 đạo linh văn dược nhiên tại trên giấy, Liễu Vô Tà khắc vẽ tốc độ càng ngày càng chậm, lá bùa phía trên cơ hồ hiện đầy linh văn, mỗi một đạo rơi đi lên, đều có mình quỹ tích vận hành, bắt đầu thủ pháp có chút không quen, theo thời gian trôi qua, thủ pháp càng ngày càng quen thuộc, khắc vẽ tốc độ dần dần tăng nhanh, lá bùa thiếu một góc, không cách nào chứa bộ linh văn, Liễu Vô Tà khắc vẽ ước chừng 50 cái thiên diễn linh văn, giống như là từng đạo chi chít mạc nhện, lại điền vào lỗ hổng, đại lộ 49, thiên diễn bổ kỳ 1, cái loại này thiên địa đại lộ, dõi mắt thiên hạ, không có ai hiểu được cái loại này linh văn, khoảng cách đại chiến chỉ có một ngày thời gian, rất nhiều người vì cướp được vị trí tốt, đã trước thời hạn một ngày chạy tới, những cái kia mời tới trước các lộ hào cường, bọn họ có giành riêng vị trí, học viện đế quốc đệ tử, chỉ có thể dựa vào mình tranh đoạt, ngắn ngủi một ngày công phu, đưa tới mấy trận huyết án, đệ tử cao cấp cướp đoạt cấp thấp đệ tử vị trí. Cuối cùng vẫn là học viện cao tầng ra mặt, phân chia khu vực, xây dựng rất nhiều sàn, dễ cho mọi người hội, chính là cách tương đối khá xa, trung ương xây dựng một tòa đường kính đạt tới hơn 100m hình vuông vức lôi đài, ở như cũ trên căn bản, gia tăng rất nhiều, thuận lợi bọn họ giao chiến, 20 ngày ước hẹn, còn thiếu cuối cùng mấy giờ, đài sinh tử đã sớm đầy ắp cả người, ồn ào náo động tiếng huyên náo, cách nhau rất xa, cũng có thể nghe được rõ ràng, Tần Sử sân nhỏ, Vương Ngạn Long dựa theo lệ cũ, tới thỉnh an, 20 ngày khôi phục, thân thể căn bản không có đáng ngại, lại mượn bị thương, đột phá đến tẩy tủy cảnh tầng 9, cũng coi là nhân họa đắc phúc, sư phụ, thời gian xong hết rồi, hôm nay trận chiến này, không chỉ có quan hệ đến phó viện trưởng mặt mũi, còn muốn là chết đi Quách Trung trả thù, lên đường đi, Tần Sử mặt không cảm giác, sửa sang lại một tí áo quần, mang Vương Ngạn Long cùng nhau, hướng đài sinh tử chạy tới, đan bảo các, Liễu Vô Tà còn chưa xuất quan, bên ngoài tụ tập rất nhiều người, Mầu đại sư cũng ở đây bị mời nhóm. Nhưng chậm chạp không có chạy tới học viện đế quốc, mà là thủ đang luyện đan phòng ngoài cửa lớn, khi cuối cùng một đạo linh văn rơi vào phù giấy một khắc kia. Toàn bộ luyện đan phòng, truyền tới từng cơn sấm sét, từ linh phù bên trong truyền ra, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 218, cuộc chiến sinh tử, hai tay rủ xuống, hao tốn 3 ngày thời gian, rốt cuộc khắc vẽ ra tới ngũ lôi phù, mỗi một vằn đường, giống như linh xà vậy, dây dưa ở lá bùa bên trên, linh phù chung quanh, không gian không ngừng sụp đổ, không chịu nổi linh phù áp lực. Phảng phất có tôn viễn cổ thần thú, đang từ từ tỉnh lại, gầm thét một khắc kia, nhất địch động đất sơn hà, thương khung biến sắc, ngũ lôi phù phóng thích ra năng lượng, lại ép được Liễu Vô Tà không cách nào đến gần, đây chính là cấp 5 linh phù, có thể so với chân đan cảnh nhất kích, dẫn cửu tiêu thần lôi, làm như vậy, chỉ có Liễu Vô Tà mới có lá gan lớn như vậy. Hơi lơ là, liền mình đều phải tống táng ngũ lôi dưới, ngũ lôi phù thả ra năng lượng dần dần lắng xuống, biến thành một tấm thông thường linh phù, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Nhìn như bình thường, linh phù vị trí trung tâm, giống như là một bó tia chớp, thỉnh thoảng còn có một chút lôi quang lóe lên, thả tại lòng bàn tay, có dũng khí xốp giòn cảm giác tê tê, thời gian xong hết rồi, đem ngũ lôi phù bỏ vào trong ngực, cầm ra một cái đan dược uống vào, ngồi xếp bằng xuống, trả lời chân khí, hơn nửa canh giờ sau, chân khí bộ khôi phục, muốn so với 3 ngày trước tinh thuần rất nhiều lần, đây chính là khắc họa linh văn chỗ tốt, không chỉ có thể lĩnh ngộ thiên địa đại lộ, còn có thể tinh thuần ngươi chân khí. Đứng lên, mở ra cửa đá, Mầu đại sư gấp giống như là con kiến trên chảo nóng. Những luyện đan sư khác thủ ở một bên, lăm le, chỉ có Mầu đại sư nhận được thiệp mời, những người khác không có tư cách học hỏi. Vô Tà, ngươi có thể coi là xuất quan, khoảng cách đại chiến chỉ có không tới nửa giờ. Mầu đại sư bước nhanh đi tới trước, đàn bảo các đến học viện đế quốc, cần hơn nửa canh giờ thời gian, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Lên đường, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, đám người phản ứng lại thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất ở đàn bảo các. Đài sinh tử, Tần Sử trước thời hạn nửa giờ đã đến, yên tĩnh đứng ở phía trên, lão viện trưởng, Phạm Chân ba người ngồi ngay ngắn vị trí trung ương nhất. Nhìn xuống đài sinh tử, mời tới quan sát tất cả lộ anh hào ngồi ở hai bên. Năm gia tộc lớn cao tầng tới rất nhiều, còn có người trong hoàng thất, học viện đế quốc đệ tử phân tán bốn phía, khoảng cách nhau khá xa, để tránh gặp ảnh hưởng đến, cái này đã là lúc nào rồi, thằng nhóc này còn không xuất hiện, sẽ không hù được không dám tới đi, cái này 20 ngày thời gian. Rất ít thấy Liễu Vô Tà hành tung, cũng hoài nghi hắn hù được trốn đi, đám người bàn luận sôi nổi, Tần Sử những năm này lung lạc liền rất nhiều người, ở học viện đế quốc địa vị vô cùng cao, nhất là hắn dạy dỗ học viên, đối Liễu Vô Tà dùng mọi cách chỉ trích, cho là nên đem hắn đuổi ra khỏi học viện, nhất định là sợ, núp ở một cái địa phương nào đó len lén khóc lớn đi. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới một hồi cười âm lên, tẩy tùy cảnh tầng 9, đã đứng ở đại yến hoàng triều đỉnh cấp vị trí, chân đan cảnh không ra, đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, tuyệt đối là một khối cự phách, trốn cũng bình thường đi, sợ chết là nhân chi thường tình. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, cùng nhau giễu cợt cùng nhạo báng Liễu Vô Tà, chỉ có cao cấp bảy ban, bọn họ yên lặng ngồi ở một xó xỉnh, bọn họ là chữ số địa học viên, liền đến gần lôi đài tư cách cũng không có, trước mặt như biển người, căn bản không thấy được khu lôi đài vực, chữ thiên học viên, chỉ có hơn 1.000 người, mỗi một cái đều là tinh anh ở giữa tinh anh, cũng không phải là đạt tới tẩy tùy cảnh là có thể trở thành chữ thiên học viên, còn phải đi qua tầng tầng khảo hạch, Từ Lăng Tuyết ngồi ngay ngắn trong đó, trên mặt có chút bất an. Mặc dù biết Liễu Vô Tà thực lực, Chu Diệt tẩy tùy cảnh tầng 7 sát thủ, Tần Sử cũng không phải là người bình thường, hắn là đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, nàng là Liễu Vô Tà vợ sự việc, đã sớm truyền khắp toàn bộ học viện đế quốc, vô số đảo ánh mắt, hướng nàng xem qua tới, dung nhan tuyệt thế, liếc mắt nhìn liền để cho người muốn ngừng cũng không được. Nhỏ Chăn, tiểu Tần đối thủ, là đánh ra cửu tinh diệu nhật cái thằng nhóc đó, là Chiêu Quân bế quan 3 tháng, không nghĩ tới học viện đế quốc phát sinh như thế nhiều sự việc. Hồi La viện trưởng, chính là người này. Phạm Chăn sống chừng 100 tuổi, bị người gọi hô Nhỏ Chăn, ở La Chiêu Quân trước mặt, hắn chính là tiểu bối, La Chiêu Quân làm viện trưởng thời điểm, hắn vẫn là học viện đế quốc phổ thông học viên, có ý tứ, quá có ý tứ, đánh ra cửu tinh diệu nhật, lại ngắn ngủi 3 tháng từ tiên thiên cảnh đột phá đến cao cấp tẩy linh cảnh. Thằng nhóc này trên mình bí mật cũng không thiếu, La Chiêu Quân giống như là đứa nhỏ như nhau, đối trận chiến này hơn nữa mong đợi, ngồi ở một bên Trịnh Thế Tu liếc một cái La Chiêu Quân. Cũng sống đến từng tuổi này, tâm tính còn chưa thành thục. Đã mặt trời lên cao 3 sao, ngày đó cũng là lúc này, quyết định cuộc chiến sinh tử, Tần Sử vậy không nóng nảy, leo lên lôi đài sau đó, một mực nhắm mắt lại, phụ thân, nếu như hắn gặp nguy hiểm, người phải nghĩ biện pháp cứu hắn, Nhữ Dương Vương vợ chồng lại cũng ở đây, ngồi ở Tần Thiên bên người, biết được Liễu Vô Tà cùng Tần Sử đại chiến, bọn họ hai người thời gian đầu tiên chạy tới học viện đế quốc. Các ngươi xem nhẹ hắn, trận chiến này ta cũng không coi trọng Tần Sử, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, không nhận biết Liễu Vô Tà trước. Hắn nhất định sẽ không nói ra những lời này. Hình vân các một màn, rành rành trong mắt, Liễu Vô Tà cố gắng xoay chuyển tình thế, bất luận là mưu trí vẫn là võ lực, vận dụng tinh tế, coi như là hắn, ở đó loại trong hoàn cảnh, cũng rất khó thân trở lui, Liễu Vô Tà không chỉ có làm được, còn hung hăng bị thương nặng hình vân các, bất luận là tâm tính, vẫn là trí khôn, trẻ tuổi đồng lứa, hắn chân thực không nghĩ ra ai có thể cùng hắn sánh vai. Hắn quyết định sinh tử ước chiến, không có tuyệt đối chắc chắn, sao dám tùy tiện hạ chiến thư. Ta cũng tin tưởng Liễu tiểu huynh đệ, dựa vào võ lực chưa chắc là Tần Sử đối thủ, nhưng là hắn có mưu trí, ngày đó dựa vào vài ba lời, dọa chạy Văn Lệ, chúng ta mới có thể thoát thân. Nhữ Dương Vương đồng ý Nhạc phụ đại nhân quan điểm, cuộc chiến sinh tử võ lực là một mặt, mưu trí trọng yếu giống vậy, năm gia tộc lớn, phân ngồi 5 cái khu vực, đều ở đây châu đầu ghé tai, Tiết gia khu vực, Tiết Đính Thiên xuất hiện, Tiết Ngọc liền ngồi ở hắn bên người, Tiết Ngọc là hắn thích nhất cháu trai, bị Liễu Vô Tà 5 lần 7 lượt đả kích, còn giết Tiết gia nhiều người như vậy. Ngày hôm nay thì phải xem Liễu Vô Tà chết như thế nào. Ra ra, cùng cái thằng nhóc này vừa chết, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Hướng Bách Lý Thanh viện trưởng cầu hôn, Tiết Ngọc nói xong, hướng Từ Lăng Tuyết phương hướng nhìn, gần đây mấy tháng, trà không tư, ngủ không mị, đã ma, Tiết Đính Thiên cũng là thật là tò mò, rốt cuộc là kiểu đàn bà gì, có thể đem mình cháu trai mê hoặc thần hồn điên đảo. Thấy Từ Lăng Tuyết một khắc kia, Tiết Đính Thiên trên mặt toát ra một chút kinh vi thiên nhân diễn cảm. Thế gian lại thật có đẹp như vậy người, yên tâm. Hết thảy có Gia Gia làm chủ, thằng nhóc này ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiết Đính Thiên trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút sát khí nồng đậm, cái khác ba gia tộc lớn căn bản kém không nhiều, một bộ chuyện không liên quan mình, ngược lại là Bạch Gia, đối Liễu Vô Tà lộ ra vẻ địch ý, Bạch chiến phế, tương đương với đánh Bạch Gia mặt mũi, Nghiêm Gia cùng Lý Gia bọn họ đối Liễu Vô Tà vừa không có ác ý. Vậy không có hảo cảm gì, hắn tới, đám người truyền tới một tiếng thét kinh hãi, Liễu Vô Tà thân thể giống như sao rơi vậy. Xuyên qua từng đạo cây cối, giống như một con tiên hạc, rơi vào trên đài sinh tử, rơi xuống một khắc kia, hiện trường sôi trào, 90% người cũng cho rằng, Liễu Vô Tà sẽ không tới, ngày đó quyết định 20 ngày kỳ, bất quá cho mình tìm một cái chạy ra mượn cớ, rơi vào Tần Sử 10, M bên ngoài đứng yên, ánh mắt bình tĩnh, không có lớn trước trận chiến khẩn trương, nhìn như bình thường nhàn nhạt, chỉ bằng vào phần tâm tính này, liền thắng được rất nhiều người tôn trọng, đổi thành những học viên khác đi lên, có thể đã sớm hù được hai chân như nhũn ra. Đây chính là phó viện trưởng, đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, Liễu Vô Tà, ngươi quả nhiên có can đảm tới. Tần Sử mở hai mắt ra, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo sát khí ác liệt. Hôm nay Liễu Vô Tà không xuất hiện, hắn liền sẽ giết tới Thương Lan Thành, chu diệt Từ gia tất cả người, buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Ra tay đi. Liễu Vô Tà trả lời hắn chỉ có ba chữ, không có dư thừa nói nhảm. Đối với hắn mà nói, Tần Sử bất quá người khác sinh trên đường một cái chướng ngại vật mà thôi. Giết là được, con đường tu tiên vốn là tràn đầy chông gai, cũng không ai biết tương lai con đường sẽ xuất hiện dạng gì cuồng phong bạo vũ. Bốn phía đột nhiên rơi vào yên tĩnh, trò chuyện tiếng biến mất, ngay cả hô hấp cũng đổi được chậm chạp rất nhiều. Yên lặng nhìn chăm chú lôi đài, Liễu Vô Tà trả lời, để cho rất nhiều người một mặt kinh ngạc, lấy là bọn họ tới giữa sẽ có một phen miệng lưỡi tranh. Sống chết tỷ võ, dựa vào là dương mưu, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không che giấu. Thằng nhóc này quá ngông cuồng, cần phó viện trưởng nhanh giết hắn. Một tên chữ số huyền học viên đứng lên, không ưa Liễu Vô Tà cách làm, tựa như chuyện gì đều không cách nào đưa tới hắn coi trọng. Từ xuất hiện đến hiện tại, bình thường nhàn nhạt, bình tĩnh có chút đáng sợ, cái này không giống như là một cái thiếu niên người nên có biểu hiện. Coi như là cái khác đỉnh cấp tẩy tùy cảnh lên đài, cũng sẽ hơi có vẻ khẩn trương, hắn ngược lại tốt, bình tĩnh như nước. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua đài cao, rơi vào Từ Lăng Tuyết trên mặt, bốn mắt đối mặt, lẫn nhau ai cũng không nói nói. Từ Lăng Tuyết môi giật giật, tựa như nói, ngươi muốn chú ý, nhất định phải sống sót. Cảm nhận được Từ Lăng Tuyết lo lắng, Liễu Vô Tà cho nàng một cái an tâm ánh mắt, tỏ ý mình không có việc gì. Liễu Vô Tà, nếu là không có di ngôn gì, ngươi có thể chết. Tần Sử trong tay xuất hiện một cái huyền khí trường kiếm, phẩm cấp vô cùng cao, Tà Nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, đồng dạng là huyền khí, phẩm cấp cũng không tại Tần Sử dưới trường kiếm. Thấu xương kiếm khí, rét lạnh ánh đao, tràn ngập toàn bộ lôi đài, mỗi cái người nín thở, thở mạnh không dám thở, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Người xác định chết nhất định sẽ là ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Ánh mặt trời chiếu xuống, tràn đầy quỷ dị, chết đến ập lên đầu còn dám cuồng ngông, chịu chết đi. Tần Sử lười được cùng hắn khua môi múa mép, trường kiếm trong tay lăng không đánh xuống, xảo quyệt kiếm pháp, giống như liên miên mưa nhỏ, vô tận kiếm khí, bao trùm cả tòa lôi đài, đây là tinh thần kiếm pháp, bốn phía nổ tung nồi, lại là tinh thần kiếm pháp, nghe nói vô hạn tại đến gần địa cấp vũ kỹ, giống như đầy trời tinh thần, từ trước mà rơi xuống, cuồng bạo đỉnh cấp tẩy tùy cảnh thế, cuộn sạch Liễu Vô Tà. Trận chiến này, hẳn là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ, áp lực lớn nhất một tràng, cho dù đối mặt ba tôn ám sát các sát thủ, vậy không lớn như vậy áp lực, tựa như một tôn núi to hướng mình đè xuống. Tà Nhận giơ lên, chân đạp thất tinh, thân thể không lùi mà tiến tới, lại xông lên, hắn muốn làm gì, lại muốn cùng đỉnh cấp tẩy tùy cảnh cứng đối cứng. Mấy tên minh tinh đạo sư phát ra một hồi kêu lên, thân thể đứng lên, lấy là Liễu Vô Tà sẽ chọn du đấu, tìm cơ hội, chờ cơ hội ra tay, như vậy còn có một đường cơ hội, lựa chọn cứng đối cứng, phần thắng cơ hồ cực kỳ nhỏ, mỗi cái người cũng xem không hiểu, bao gồm Phạm Chân, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Chương 219, hèn hạ, tinh thần bao trùm cả tòa lôi đài, giống như lóe lên sao rơi, ùn ùn kéo đến, Liễu Vô Tà lõm sâu tinh thần mưa xối xả bên trong. Tùy tình thực cũng có thể bị vẫn thạch đập chết, tốt nhất biện pháp, thoát khỏi vòng chiến, cách xa tinh thần biển khơi, Liễu Vô Tà lựa chọn một cái nhất cực đoan tuyến đường. Tay cầm Tà Nhận trực tiếp xông lên, cùng Tần Sử cứng đối cứng, làm như vậy, đưa tới cực lớn náo động, cho rằng hắn điên rồi, người điên, hắn nhất định là người điên. Chữ số huyền khu vực, mấy ngàn người đứng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.